Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 284, loạn cục. Stark nói xong phát hiện chứng kho cùng Daisy đều là vẻ mặt trầm trọng. Hắn lập tức ý thức được này trong đó có chính mình không biết tin tức. Hắn nhíu mày, các ngươi lại có cái gì tin tức gạt ta? Hắn nói âm vừa ra, liền nghe thấy tầng khí quyển truyền đến một tiếng rung mạnh. Chấn động liên miên không dứt, như là có thứ gì ở liên tiếp mà va chạm địa cầu, các ngươi thiếu ta một lời giải thích. Ta đi xem sao lại thế này. Stark nói xong, trực tiếp thao tác chiến y bay lên trời, ta cũng đi xem. Daisy lưu lại chứng kho một người. Đối với máy truyền tin phát ngốc, nương bóng đêm yểm hộ, nàng cũng bay đến trời cao, đang ở trời cao. Hết thảy vừa xem hiểu ngay, Daisy chỉ cảm thấy một trận phấn chấn, bởi vì nàng nhìn đến New York Thánh Điện lên tới một đạo khí trụ. Khí trụ cuồn cuộn vô cùng, kéo dài vạn dặm, phảng phất mang theo vô số năng lượng. Phái nhiên không thể chống đỡ mà đánh trúng một đạo sao băng, hai bên lâm vào giằng co. Nói vậy lúc này Luân Đôn Thánh Điện cùng Hong Kong Thánh Điện cũng đồng thời phát động đi. Daisy không có siêu cấp thị lực. Nàng thị lực so người bình thường hảo, nhưng còn nhìn không tới vũ trụ ngoại tình huống. Bất quá từ năng lượng phản ứng thượng phán đoán, Tam Đại Thánh Điện hẳn là toàn lực ứng phó, năng lượng phi thường pha tạp. Hơn phân nửa là mấy trăm năm một chút tích lũy lên ma lực. Từ đột phá tính thượng nói, xa không bằng nàng Phượng Hoàng chi khí, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều. Luân Đôn cùng Hong Kong nàng không biết, nhưng là New York bên này sao băng mắt thường có thể thấy được bị một chút tiêu ma sạch sẽ. Daisy Huy Quyền tán thưởng một tiếng, Ancient One vẫn là thực cấp lực, tám đem cây búa một chút liền xử lý tam đem. Bọn họ phần thắng đại đại đề cao, thánh điện ma lực ở tiêu ma rất tam đem cây búa sau dần dần không địch lại, tầng khí quyển bị liên tiếp đột phá. Năm đem cây búa hoa kim sắc loang loáng tiến vào địa cầu. Cũng dựa theo nào đó quỹ đạo, đi tìm từng người ký chủ cùng dự đoán không sai biệt lắm. Cây búa thích cái loại này sức lực đặc biệt đại người. Daisy căn bản không có tiến vào chờ tuyển giả giữa, nơi xa cây búa nhìn không tới. Nàng chỉ nhìn đến một phen cây búa mang ra âm bạo thanh. Trực tiếp đáp xuống ở Xavier trường học tính toán một lần Midgard Serpent cây búa tuyển chọn tiêu. Chuẩn, dáng người cao, sức lực đại, phù hợp cái này tiêu chuẩn người dựa theo Daisy phỏng đoán. Hơn phân nửa chính là Colossus, nàng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không hề nhiều xem, không phải nàng nội tâm âm u, mà là không lo lắng, lấy Xavier trường học hiện tại chiến lực. Một cái bị cây búa khống chế con rối thật không nhiều lắm nguy hại, có Trác giáo thụ, có Cyclops, Storm, Wolverine, Pyro băng nhân, còn có nguyên nhân vì cùng người nào đó nói chuyện phiếm. Dung hợp một bộ phận nhỏ hắc ám nhân cách, thực lực so nguyên thời không cao tam thành cầm. Như vậy cường đại đội hình, đừng nói bị cây búa khống chế Colossus, chính là đem thực lực trăm không tồn một Midgard Serpent ném qua đi cũng có thể đánh hắn một đầu. Bao, nếu bọn họ đều đánh không lại Midgard Serpent con rối, địa cầu liền không ai có thể đánh qua tám đem cây búa. Lập tức thiếu bốn đem, Daisy hận không thể cười to hai tiếng. Midgard Serpent ở Ancient One còn sống thời gian này điểm nhảy ra tác loạn. Thật sự thực không sáng suốt, trở lại SHILD tin tức bộ. Đầu chọc ca đã đem mấy phương diện tin tức tập hợp lên. Trong đó có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Trước hết được đến tin tức là có người ở California thấy được rất giống Blonsky. Căm ghét xuất hiện, cái này làn da khô vàng người khổng lồ chính tay cầm một phen đầu nhọn chùy. Trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu nói, hắn xuất hiện địa điểm thực quỷ dị. Bề ngoài thoạt nhìn là dân cư, nhưng là bên trong có khác động thiên. Quốc dân cảnh vệ đội hoài nghi nơi này là nào đó bí mật phòng thí nghiệm. Hiện giờ đang ở phái trọng binh phòng thủ, dự bị phản kích là tiên phong khoa học kỹ thuật căn cứ bí mật. Daisy cùng chứng kho ở trò chuyện kênh lộ ra một cái trong lòng biết rõ ràng tươi cười, cười đến. Như vậy cổ quái, Chẳng lẽ là các ngươi căn cứ bí mật? Ta đi xem. Stark cũng không trưng cầu bọn họ đồng ý. Chính mình liền bay qua đi. Cái thứ hai truyền đến tin tức chính là đang ở Đông Âu tìm kiếm Doomsday. Vật Fantastic Four. Rockman đi ở đường cái thượng bị từ trên trời giáng xuống cây búa tạp trúng đầu. Lúc sau tựa như không quen biết bọn họ giống nhau. Điên cuồng mà múa may cây búa khắp nơi phá hư, Reed mấy người ném chuột sợ vỡ đồ. Ứng phó lên thập phần cố hết sức, Daisy cùng trứng kho. Loki, cùng với Reed thương lượng sau. Phái tiên cung bốn dũng sĩ tiến đến tương trợ, bảy cái đánh một cái. Như thế nào cũng sẽ không thua đi. Cái thứ ba bị cây búa bám vào người chính là ái cẩu nhân sĩ Hau. Hiện giờ người ở Brazil cũng là điên rồi giống nhau chế tạo khủng hoảng. Gặp người liền giết cái loại này, gia hỏa này phía trước là cái nhà khoa học. Từ bản thần vương tới tự mình đối phó hắn, Loki cảm thấy Hau phía trước là cái nhà khoa học. Hiện tại liền tính cường điểm, cũng cường đến hữu hạn. Vì hoàn thành cái kia đối phó một nửa địch nhân hứa hẹn. Hắn chuẩn bị tự thân xuất mã đi đối phó Hau, Daisy vẻ mặt đồng tình. Nhìn Loki mang theo tiên cung siêu cấp binh khí Destroyer biến mất ở chính mình trước mắt. Nàng cũng nói không nên lời cái gì. Chúc Loki vận may đi. Hắn hẳn là có thể tồn tại trở về đi. Cái này lựa chọn ký chủ tiêu chuẩn tựa hồ có điểm kỳ quái. Trứng kho sắc mặt rất khó xem. Trán thượng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, không đến 2 phút thời gian. Hắn dự cảm biến thành hiện thực, Juggernaut ở ta an toàn phòng bị khống chế. Chuyện này ta chỉ có thể làm ơn ngươi. Trứng kho đau lòng đến không được. Một tòa căn cứ bại lộ. Sớm biết rằng cái này phá cây búa thích loại này thân cao lực lớn người. Hắn nói cái gì cũng sẽ không đem Juggernaut đặt ở chính mình căn cứ bí mật, Daisy nhịn cười. Hỏi thanh căn cứ địa chỉ, này vừa thấy địa chỉ. Xác thật phi nàng không thể. Này cũng quá xa, danh hiệu Hòa Tiễn. Vị trí ở Tân Siberia quần đảo. Vòng cực bắc trong vòng, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Chiến đấu thời gian cần thiết nghiêm khắc khống chế. Ta nhiều nhất có thể che lấp 5 phút. Trứng kho nhẹ nhàng bâng quơ làm ra một ân tình hứa hẹn. Đối này Daisy là không thèm để ý. Thứ này đều là hư. Bất quá thời gian khẩn trương, nàng cũng không chuẩn bị nói cái gì yêu cầu, hiện giai đoạn trứng kho nếu như bị tra ra kinh tế vấn. Đề, nàng rất nhiều tài sản cũng không hảo che lấp, 5 phút. Hảo đi, vậy 5 phút, Daisy bay nhanh mà thay trang bị, vì dự phòng bị nước Nga quân sự vệ tinh chụp đến. Nàng đem đầu tóc tản ra. Này đối mặt manh ma vô thế giới người mà nói như vậy đủ rồi, cụ thể địa điểm nàng không đi qua. Trên đường truyền tống một lần, tu chỉnh một lần, lúc này mới đuổi tới Nick. Fury cái kia tên là an toàn phòng. Thực tế là căn cứ quân sự nơi, một ít không rõ chân tướng. Cho rằng chính mình là SHILD đặc công. Thực tế căn bản không ở biên chế nội đặc công đã đi trước lui lại một bộ phận. Dư lại còn có một ít người ở ra sức chiến đấu kéo dài thời gian, Daisy xem đến một trận táp lưỡi. Trứng kho căn cứ vị trí một cái tắc một cái thiên. Phía trước là Nam Cực Tuyết Bão. Hiện giờ cái này Bắc Cực Hòa Tiễn thoạt nhìn quy mô đồng dạng không nhỏ, cho dù lui lại một bộ phận. Hiện trường còn có 40-50 người. Đủ quân số khi căn cứ nhân số khẳng định hơn 100, này còn chỉ là ở vào Bắc Cực tiểu căn cứ. Theo Daisy ký ức phân tích, trứng kho lớn lớn bé bé quang bại lộ trước mặt người khác căn cứ liền có 30 cái. Đều ấn ít nhất nhân số tính toán. Đây cũng là 3.000 người. Gạt SHILD cùng Hội đồng Bảo an trộm phát triển ra nhiều như vậy lâm thời công. Trứng kho tuyệt đối là một nhân tài, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.